Sắc mặt Lỵ Anna trầm xuống, linh hồn khô kiệt của tự tại thiên vương hợp nhất với thiên vương điện, hỗn loạn chi lực giống như đang dần dần tiêu diệt tinh thần ý chí của hắn, qua lâu như vậy, hắn chắc dầu hết đèn tắt rồi. Ngươi hấp thu hỗn loạn chi lực trấn áp, thiên vương điện giãy ra, tự tại thiên vương nếu chưa chết thì có hy vọng khôi phục, đồ ngu xuẩn. Sắc mặt Tạp Thác run run, ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn, không dám phản bác, cúi đầu không nói được một lời. Ngươi chính là nhờ cơ duyên này mới đột phá tới nguyên thần cảnh. Lỵ Anna hỏi lại. Tạp Thác tiếp tục gật đầu, vẻ mặt chua xót. Quên đi. Ít nhất cũng thành toàn cho ngươi, giúp ngươi đột phá. Lỵ Anna trầm ngâm một chút, có chút tiếc nuối bất đắc dĩ, hắn cho dù là chạy trốn được, không có trăm năm thời gian thì cũng không thể khôi phục, trăm năm thời gian. Có lẽ đối với hắn là đủ rồi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thạch Nham. Tạp Thác thì mạc danh kỳ diệu. Lỵ Anna không giải thích, vẫn thân chi địa này nổ tung là sao? Tạp Thác vẻ mặt chấn động, vội vàng kể lại chi tiết, không dám bỏ sót cái gì, cường điệu tác dụng nổi bật của Thạch Nham. Lỵ Anna nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời, chờ Tạp Thác nói xong, mới chậm rãi gật đầu, triệu hồi thần kiếm tới, không sai, phương châm rất chính xác, không ngờ phá hủy được vân thân chi địa, làm việc không sơ suất, rất có trách nhiệm. Tạp Thác cười gượng, không nói chen vào, như là đệ tử nhu thuận. Phong Nhiêu Thủy Chung không nói gì, kính sợ nhìn về phía Lỵ Anna, nhìn nữ đao phủ hung danh chấn thiên này, tâm thần bất an, cảm thấy cả người không thoải mái. Lỵ Anna căn bản không thèm nhìn nàng ta cái nào, hoặc là nói chuyện với Tạp Thác, hoặc là nhìn về phía Thạch Nham, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của nàng ta. Trong mắt Lỵ Anna, tự hồ chỉ có người được truyền thừa mới được nàng ta nhìn, người còn lại đều không đáng. Các cường giả của Liệt Diễm Tinh Vực ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hư không như bị ép thành một góc, khí ăn mòn vắt ngang trong thiên địa, một cô ba động khiến tất cả mọi người sinh ra cảm giác muốn quỳ bái, linh hồn cũng mệt mỏi. Cùng không biết qua bao lâu, hư không truyền đến tiếng nô mãnh liệt, khí ăn mòn co rút lại, lập tức lại đột nhiên bành trướng. Một linh hồn tế đài sáng rực từ trong khí ăn mòn bắn ra, hóa thành một dòng điện quang, khi mọi người chưa kịp phản ứng thì nháy mắt đã lao về phía Thạch Nham, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, phút chốc chui vào trong một khe hở không gian, biến mất. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, linh hồn tế đài huyền diệu đó không phải là ba tầng như bình thường, mà là có bốn tầng. Linh hồn tế đài bốn tầng chui vào trong khe hở không gian mà Thạch Nham tách ra, trong nháy mắt đã biến mất. Khí ăn mòn trên trời chậm rãi mất máy, tự hồ cũng tiêu hao cực lớn, đang tiến hành dung hợp, Phí Lan tự hồ không có sức đuổi theo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó bỏ trốn. Vậy mà vẫn có thể chạy thoát, thần tộc quả nhiên cường hàng khủng bố như truyền thuyết nói. Ánh mắt Lỵ Anna bình tĩnh, nhìn linh hồn tế đài bốn tầng biến mất trong khe hở không gian, sắc mặt trầm trọng, thì thào nói nhỏ. Tạp Thác hoảng sợ, ngơ ngác nhìn khe hở không gian đó, hắn sẽ không ở trong không gian loạn lưu cứu vớt tộc nhân của hắn chứ. Lỵ Anna biến sắc.